Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, tàn sát hết. Cái này vòng xoáy chính là đại đế lục điên cuồng vận chuyển chỗ ngưng tụ. Vốn chỉ là nuốt phệ thiên địa linh lực, ở vào hư ảo, mắt thường không thể cách nhìn. Nhưng tại lúc này, cái này vòng xoáy dĩ nhiên đã trở thành huyết sắc. Màu đỏ tươi huyết sắc, thanh lâm chỗ trải qua chỗ, hết thảy đều biến thành huyết hồng, không có người nào còn sống, cho dù là bản thân cảnh, cũng nháy mắt tử vong. Trong lòng của hắn sát cơ ngập trời, giống như chỉ có giết chóc, mới có thể đem đáy lòng cừu hận phát tiết, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy thanh lâm tiến đến, có mấy danh tinh hoàng cảnh biến sắc. Bọn hắn biết được chính mình trốn không thoát, hung hăng cắn răng, cho đến đánh bạc hết thảy. Thanh lâm đôi mắt băng hàn, thủ trưởng huy động, cái kia mấy tên tinh hoàng cảnh đỉnh đầu, lập tức băng hiện ra một vòng hỏa diễm, ngọn lửa kia tại thanh lâm thủ trưởng vung vẩy phía dưới. Phịch một tiếng dập tắt, mệnh hỏa, theo lên hỏa diễm dập tắt. Cái kia mấy tên tinh hoàng cảnh trong mắt hoảng sợ cùng phẫn nộ, cũng là dần dần biến mất. Hắn thân ảnh, phịch một tiếng ngã xuống mặt đất, ở đằng kia điên cuồng hấp lực phía dưới, lập tức chỉ còn lại có quần áo. Hôm nay Minh Nguyệt Tông chi nhân, ai cũng đừng muốn đi. Lạnh như băng lời nói, truyền khắp từng cái Minh Nguyệt Tông đệ tử trong tai, càng là tại dứt lời về sau. Cái kia nguyên một đám còn sống bóng người đỉnh đầu, đều là dâng lên một vòng hỏa diễm. Ngọn lửa này xuất hiện, lại để cho bọn hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ vừa rồi rõ ràng chứng kiến, tự là ngọn lửa này dập tắt, lại để cho cái kia mấy tên tinh hoàng cảnh cường giả liền cơ hội xuất thủ đều không có, là được trực tiếp tử vong. Giờ phút này tràng diện cực kỳ kinh người. Một mắt nhìn đi, huyết vụ đầy trời, càng là ở đằng kia huyết vụ chính giữa, có hơn 1000 hỏa diễm, như là ngọn nến, tại thanh lâm ánh mắt lạnh như băng phía dưới, từng cái dập tắt, mỗi một đạo hỏa diễm dập tắt, liền đại biểu cho một người tử vong, trong một chớp mắt, lại là hơn 1000 người bị mất mạng, mà những người này linh nguyên, tất cả đều bị thanh lâm thôn phệ. Tu vi của hắn, dĩ nhiên đạt đến tinh hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, làm như sắp đột phá. Cùng lúc đó, thanh lâm cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, làm như cái kia mệnh hỏa nguyên lực, xuất hiện một chút cải biến. Loại này cải biến nói không rõ, đạo không rõ, mệnh hỏa nguyên lực tu luyện, vốn là dùng tánh mạng đến chăn đệm, không có có sinh mạng. Tại sao mệnh hỏa? Như cái kia sương mù cửa chính giữa bò cạp khổng lồ linh hồn, nó có thể đem mệnh hỏa tu tập đến cái kia to như vậy bước. Hắn trong tay tánh mạng, căn bản là không cách nào dùng con số để hình dung. Nhưng cái này mệnh hỏa biến hóa, thanh lâm không để ý đến, cũng không muốn để ý tới. Giờ phút này hắn thầm nghĩ giết lượt toàn bộ Minh Nguyệt Tông, giết lượt hết thảy có thể giết chi nhân, lực lượng một người, giết lượt toàn bộ tông. Thanh lâm như là sát thần, phàm là mệnh hỏa có thể trải rộng chỗ, tất cả đều bốc lên, nháy dưới mắt, chết ở hắn thủ hạ chi nhân, trọn vẹn hơn vạn, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi, vì sao phải như thế tâm ngoan thủ lạt, ngươi như thế tàn sát vô hạn, cuối cùng hội tạo báo ứng. Bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đạo đạo thanh âm truyền ra, có lửa giận phía dưới, lên tiếng lên án công khai, cũng có cừu hận phía dưới, lên tiếng nguyền rủa, càng có hoảng sợ phía dưới, lên tiếng cầu xin tha thứ. Có thể thanh lâm thần sắc y nguyên lạnh như băng, giết chóc y nguyên không ngừng, thật sự của bọn hắn không có trêu chọc thanh lâm. Muốn trách, tự trách bọn họ nhập sai rồi tông môn. Muốn trách, tự trách bọn họ cùng sai rồi tông chủ. Minh Nguyệt Tông trên không, huyết khí đầy trời, nồng đậm huyết tinh chi mùi vị theo gió phiêu lãng. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tại biểu thị một cái cường đại tông môn nhanh chóng suy sụp. Đã ở thúc dục Minh Nguyệt Tông đi về hướng diệt vong. Đã đủ rồi, mắt thấy Thanh Lâm đi qua hơn phân nửa sơn thể, cũng đánh chết hơn phân nửa Minh Nguyệt Tông đệ tử. Đào Quan rốt cục cũng nhịn không được nữa. Thân ảnh chớp động phía dưới, đi tới Thanh Lâm đối diện hư không chính giữa. Người thật ác độc tâm. Đào Quan nhìn qua cái kia đầy đất hoang vu, nhìn qua cái kia vô tận thi thể, nhìn qua cái kia tràn ngập bốn phía huyết tinh chi khí. Thân thể run rẩy, không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Những này đệ tử đều là người vô tội, bọn hắn thậm chí cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có thể nào như thế độc ác? Đào Quan khàn giọng quát, độc ác, người vô tội. Thanh Lâm nhìn xem Đào Quan, giận quá thành cười, bọn hắn người vô tội, Thanh Nguyên phủ phàm nhân, không phải là không người vô tội, cha mẹ của ta, không phải là không người vô tội, ta độc ác, cái kia Hồ Hưng thiên sở tác sở vi, không phải là không độc ác, Minh Nguyệt Tông đi theo chi nhân, cảm giác không phải là độc ác, ta Thanh Lâm nếu là vô năng, chỉ có trơ mắt nhìn cha mẹ bị giết. Nhìn xem Thanh Nguyên phủ chi nhân bị giết, nhưng ta có thể, liền muốn tiêu diệt mất Minh Nguyệt Tông hết thảy nên diệt chỗ. Tàn sát mất Minh Nguyệt Tông chính giữa, hết thảy nên tàn sát chi nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.